Chương 1394, Thẩm Vạn Kim. Đứng ở trước mắt mập mạp đầy người dữ tợn, vết thương lộ ra dị thường xấu xí đáng sợ này, rõ ràng là năm đó cái kia đi theo Chu Nguyên cùng một đám tiến vào Thương Huyền Tông Thẩm Vạn Kim. Chu Nguyên rõ ràng nhớ kỹ, năm đó tiểu mập mạp này rất tự hào lấy tiểu đệ của hắn tự cho mình là, thay hắn xử lý rất nhiều sự vụ, chỉ là ai có thể nghĩ tới, mười mấy năm không thấy, lúc trước tiểu mập mạp coi như có chút đáng yêu kia, đúng là biến thành trước mắt bộ dáng như vậy, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn nguyên khí tự hồ là bị phế. Trên bàn yến, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền mấy người cũng là yên tĩnh trở lại. Thẩm Vạn Kim cổ vũ sĩ khí dũng khí ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên một chút, có chút lúng túng nói, vốn là muốn trộn lén một chút, không muốn đánh nhiễu mọi người nhã hứng. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Kim, chân mày hơi nhíu lại, nói, vì sao muốn lén lút? Thẩm Vạn Kim không nói gì, bây giờ tiểu Nguyên ca đã không giống dĩ vãng, đó là ngay cả các phương thánh tông trưởng giáo đều được không dám nhẹ lười biếng đại nhân vật, mà bây giờ hắn đã là một tên phế vật, như thế nào còn dám đến dựng quan hệ trước kia. Lại nói, ai lại dám xác định mười mấy năm sau đối phương còn nhớ rõ năm đó tiểu mập mạp đi theo phía sau cái mông tùy ý nịnh bợ kia. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Vạn Kim, dường như xuyên thủng nội tâm suy nghĩ, chậm rãi nói, tại ngươi Thẩm Vạn Kim trong lòng, ta Chu Nguyên là loại người này sao? Thẩm Vạn Kim ấy không nói gì, thần sắc đắng chát, hắn đây là có chuyện gì? Chu Nguyên nhìn về phía Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người, hỏi. Lý Khanh Thiền than nhẹ một tiếng, nói, cũng là bởi vì Thương Huyền Thiên thế cục đưa đến đi, trước đây ít năm Thẩm Vạn Kim sư đệ cùng một đội đồng môn tiếp nhiệm vụ, nhưng ở nhiệm vụ trên đường tao ngộ Thánh Cung Độc Thánh Điện điện chủ Từ Thiềm, người này trời sinh tính tàn nhẫn hung tàn, càng ưa thích ngược sát đối thủ, người trong chi đội ngũ kia, từng cái dáng chết cực thảm, Thẩm Vạn Kim sư đệ ngược lại là may mắn lưu lại tính mệnh, nhưng cũng bị giày vò đến không thành nhân dạng, trọng yếu nhất chính là, nó thể nội kinh mạch thần phủ, trực tiếp là bị kịch độc chỗ hòa tan, xem như trực tiếp phế đi căn cơ của hắn. Cuối cùng là trưởng giáo tự mình xuất thủ, mới bảo vệ tính mạng của hắn, nhưng đối với trong cơ thể hắn kinh mạch thần phủ, lại là khó mà đúc lại, dựa theo trưởng giáo nói, muốn để nó tái tạo, chỉ sợ chỉ có thánh giả mới có thể làm đến, khi đó vốn là muốn cho Thẩm Vạn Kim sư để trở về quê quán, nhưng hắn lại là không muốn, cuối cùng tại cái này Bách Hương lâu làm đầu bếp, trên bàn rượu bầu không khí cũng là buồn bực xuống tới, những năm gần đây, Thương Huyền Thiên bởi vì mảnh vỡ thánh ấn, thế cục hỗn loạn, tranh đấu không ngớt. Bọn hắn có thể nói là từ trong như thế hiểm ác tranh đấu từng bước một trưởng thành, những năm này, bọn hắn không biết gặp bao nhiêu đã từng sư huynh đệ cười ra ngoài, khi trở về, đã là một bộ băng lãnh thi thể, đủ loại bi hoang, tại những năm này không biết diễn ra bao nhiêu lần, cũng không biết cái này đều muốn chém giết tới khi nào. Sở Thanh thở dài, hai đầu lông mày mang theo một chút rã rời. Chu Nguyên tay nắm lấy chén rượu, rượu phản chiếu lấy một đôi lăng liệt con ngươi, hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, sẽ không quá lâu, đợi đến diệt trừ thánh cung cái u ác tính này, Thương Huyền Thiên liền có thể trở về bình tĩnh. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là chấn động, Chu Nguyên một câu nói kia, đã là để lộ ra không ít tin tức, muốn quyết chiến sao, có thế Thánh Nguyên cung chủ kia, đã nhập bán thánh, ai đến chống lại, bốn vị trưởng giáo chỉ sợ là không có năng lực này. Lý Khanh Thiền chân mày cau lại, do dự hỏi, nàng thanh âm rơi xuống, giống như lại là nhớ ra cái gì đó, sau đó liền cùng mọi người cùng nhau sẽ có chút ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Chu Nguyên. Thánh Nguyên sẽ để ta đến đối phó. Chu Nguyên gật đầu, mọi người nhất thời nghẹn ngào, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào ngôn ngữ, hiện tại Chu Nguyên vậy mà đã có chống lại bán thánh lực lượng rồi. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Thẩm Vạn Kim, xuề bàn tay ra bắt lấy nó cổ tay, thần hồn nhất chuyển, liền đem nó thể nội tình huống dò xét đến rõ ràng. Tại hắn trong dò xét, Thẩm Vạn Kim kinh mạch trong cơ thể cùng thần phủ đích thật là bị tan rã đến sạch sẽ, loại kịch độc kia hiển nhiên là vượt quá tưởng tượng bá đạo. Những năm gần đây, Thẩm Vạn Kim chính là cơ hồ biến thành một cái không có nguyên khí phế nhân, tại trong Bách Hương lâu này, làm lấy đầu bếp, có thể tưởng tượng hắn những năm này trải qua như thế nào thống khổ, dù sao cũng là quen thuộc tự thân có lực lượng sau lại đột nhiên đem nó tước đoạt, đó mới là một loại lớn nhất tra tấn, cái này như là trong vương triều thế tục, những vương công quý tộc đem đã từng kia biếm thành thứ dân đồng dạng, nhìn như lưu lại tính mệnh, nhưng lại tước đoạt bọn hắn có thân phận, quyền lợi, làm cho những người bị giáng chức khiển trách này tại trong quãng đời còn lại cảm thấy cực kỳ thống khổ. Tại Chu Nguyên trong trí nhớ, năm đó Thẩm Vạn Kim là một cái thời khắc trên mặt mang nụ cười tiểu mập mạp, mà bây giờ hắn, sa sút tinh thần cùng một loại tuyệt vọng cơ hồ là đem hắn chỗ vùi lấp. Tại đã mất đi nguyên khí về sau, hắn liền đem tâm linh chỗ phong bế, dĩ vãng những hảo hữu đã từng kia, cũng là thời gian dần trôi qua gãy mất lui tới, dù sao loại tương phản này, thật sự là quá lớn. Chu Nguyên giờ khắc này, đột nhiên nhớ tới đã từng tám mạch khó mở những năm tháng ấy, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cùng Thẩm Vạn Kim ngược lại là có chút tương tự, đã từng hắn có được thánh long khí vận, cuối cùng bị tước đoạt, tá mạch khó mở, không cách nào bước vào con đường tu hành, mà Thẩm Vạn Kim nguyên bản có được nguyên khí, nhưng lại bởi vì một trận biến cố, thành phế nhân. Chu Nguyên đưa bàn tay chậm rãi buông ra, nhìn thoáng qua bao quát Thẩm Vạn Kim ở bên trong, đều là dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn qua hắn đám người, nói, trưởng giáo nói không sai, muốn tái tạo nó thể nội thần phủ, chỉ có thánh giả mới có thể làm được. Đám người ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, Thẩm Vạn Kim gian nan giật giật khóe miệng, gượng cười nói, không có việc gì, dù sao cũng đã quen, toàn bộ Thương Huyền Thiên người mạnh nhất, chính là Thánh Nguyên, có thế cho dù là hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là bán thánh mà thôi, về phần thánh giả, vậy đối với mọi người tới nói quá mức xa vời, vậy căn bản chính là như thần linh nhân vật, tạm thời không có gì biện pháp. Chu Nguyên lắc đầu, nói, trừ phi ngươi đợi thêm một chút thời gian, chờ ta tiến vào thánh giả cảnh tự thân vì ngươi tái tạo, nếu như chờ không kịp mà nói, đến lúc đó đợi ta đem Thánh Nguyên diệt trừ, xin mời ngươi tiểu yêu tỷ hỗ trợ xuất thủ, chắc hẳn không có gì độ khó. Thẩm Vạn Kim đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua Chu Nguyên, người sau câu nói này, lộ ra tin tức thật sự là có chút nhiều, bất quá nhất làm cho hắn kích động là, Chu Nguyên đang trợ giúp hắn. Sau một hồi khá lâu, hắn vừa rồi run rẩy nói, tiểu Nguyên ca, ngài nguyện ý giúp ta sao? Chu Nguyên đứng người lên, nạo một cái Thẩm Vạn Kim da đầu, tức giận, bao lớn điểm sự tình, khiến cho muốn chết muốn sống, yên tâm đi, xong ngươi năm đó câu kia tiểu Nguyên ca, tiểu yêu tỷ, chúng ta liền sẽ không mặc kệ. Thẩm Vạn Kim vui đến phát khóc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, hy vọng vậy mà lại tới nhanh như vậy. Cái này năm đó trong miệng tiểu Nguyên ca, cho dù bây giờ đã là trở thành uy áp Thương Huyền Thiên đại nhân vật, nhưng lại vẫn như cũ còn nguyện ý trợ giúp hắn tiểu nhân vật từng theo tại phía sau cái mông này. Tiểu Nguyên ca, ta lại đi cho ngài làm điểm thức ăn cầm tay. Thẩm Vạn Kim bôi lau suy nghĩ nước mắt, kích động đến khó mà tự kềm chế, hắn nói lắp bắp, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Chu Nguyên ngược lại là không có ngăn cản, hắn hiểu được hắn trợ giúp nhìn như đơn giản này đối với Thẩm Vạn Kim mà nói là bực nào trọng yếu, cái kia đủ để đem hắn từ trong vực sâu tuyệt vọng lôi ra tới, liền như là năm đó hắn tám mạch khó mở lúc Thương Nguyên sư tôn cho hắn mở ra hy vọng một dạng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Thanh, Lý Khanh Thiền bọn người, thần sắc trở nên nghiêm nghị một chút, bởi vì từ trên thân Thẩm Vạn Kim tình huống cũng đủ để cảm nhận được những năm này Thương Huyền Thiên đến tột cùng là bực nào hỗn loạn. Lý Khanh Thiền nói khẽ, Chu Nguyên, ngươi sẽ kết thúc Thương Huyền Thiên hỗn loạn sao? Chu Nguyên cười nhạt nói, không phải vậy ta trở về làm cái gì? Hắn giơ ly rượu lên, nhìn về phía đám người, nói, nắm chặt cuối cùng này thời gian nghỉ ngơi đi, rất nhanh một trận đại chiến liền muốn tiến đến lúc đó không ai có thể trốn được, trận chiến tranh này, chúng ta chỉ có thể thắng, nếu không, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không bất cứ hy vọng nào. Thánh cung lần này hành động, phía sau tất nhiên có thánh tộc thôi động. Chu Nguyên mặc dù không rõ lắm thánh tộc đến tột cùng muốn làm gì, nhưng này đối với Thương Huyền Thiên mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca trong lòng rung lên, chợt đều là giơ ly rượu lên, đụng vào nhau, ánh mắt kiên quyết, vì Thương Huyền Thiên.